Chương 914 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổ kết giới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi bị đánh bay đến không trung biến mất đồng thời, trong kết giới, gấu đỉnh bước ra một bước, dâm tà nhìn Tống Thiên Thiên các nàng năm người, cười nói, Long Phi chính là một não tàn phế vật, hắn căn bản không biết đạo kết giới sức chịu đựng càng mạnh lực phản thì sẽ càng cường. Bây giờ đến phiên các ngươi, ha ha ha, gấu đỉnh lớn tiếng cười dâm, trừ Mạng Đà La một người ra. Cho nên người y phục trên người bao nhiêu cũng bị xé nứt một ít. Cũng vào lúc này, Mạng Đà La bỗng nhiên đi ra, đạo, kẻ ta chuẩn bị xong. Tống Thiên Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nặng nề thở ra một hơi, sau đó lùi một bước, đạo, kẻ phía dưới kia thì nhìn ngươi. Hàn Tuyết Cơ nhắc nhở, kẻ phải lập tức để cho bọn họ thua, ta lo lắng Long Phi thật đem kết giới bổ ra, đến lúc đó cuộc tỷ thí này sẽ bị coi là chúng ta thua. Tiểu Anh cũng nói, kẻ tiểu thư, nhanh lên một chút. Nếu như Long Phi thật đem kết giới nổ tan vọt vào trên lôi đài, vậy hắn tuyệt đối sẽ bạo tẩu, tuyệt địa sẽ đem gấu đỉnh núi cho véo đi xuống. Đến lúc đó liền coi như bọn họ thắng sẽ cũng bị xử thua, bởi vì là chiến đội cuộc so tài, là 5 người chiến đội cuộc so tài. Long Phi nếu như tới lời nói, đó chính là 6 người, bọn họ không một chút nào hoài nghi Long Phi có thể phá hư kết giới, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người hô lớn, các ngươi nhìn bầu trời. Long hư ảnh. Đó là cái gì? Là một cây đao, còn nữa, còn có một người. Không ít người ngẩng đầu nhìn qua, một thanh hình rồng đao khí bao quanh đồ long đao nhanh chóng qua lại, phá không hết thảy, sau lưng đồ long đao cách đó không xa đi theo một người hai quả đấm trên vàng chói lọi, đây là thần khí huy hoàng biến dị đế vương quyền sáo, cộng thêm quanh núi quyền đỉnh phong lực lượng, kẻ người kia là Long Phi. Chửi thề một tiếng, lại còn chưa chết. Mới vừa rồi kết giới phản chấn lực lượng có thể để cho bất kỳ một cái nào hư tiên cảnh giới võ giả tan tành mây khói, hắn lại còn chưa chết. Hắn còn không hề từ bỏ. Người này thật là khờ FA, tại sao với một cái oanh không phá kết giới so tài à? Chẳng lẽ hắn không biết đánh lực lượng càng mạnh, phản chấn lực lượng lại càng cường sao? Thật là cái não tàn a. Trên bầu trời, một đao, một người, thẳng đứng dưới sự xung kích tới thế không thể đỡ. Linh Lung đạo, nghệ sư huynh liền tới, nhanh một chút. Gấu đỉnh cười lạnh một tiếng, quát lên, để các anh em, thời điểm, đem các nàng quần áo toàn bộ lấy hết, để cho chúng ta cũng tới biết một chút về các nàng không mảnh vải che thân thể đi. Ha ha ha, năm người xông ra, Mạng Đà La miệng lẩm bẩm, trên người nàng thả ra một cổ đặc biệt khí tức vô sắc vô vị vô hình, nhưng là lại giống như quỷ mị điên cuồng xông vào gấu đỉnh bọn họ hơi thở bên trong, quỷ môn mở. Vong linh rơi. Cho ta tận tình chiếm đoạt đi. Mạng Đà La ánh mắt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể độc linh tiên căn, cái, lực lượng tán phát ra, chưởng khống lấy những thứ kia bị gấu đỉnh hút vào bên trong cơ thể độc tố, vào giờ khắc này, trong một sát na, gấu đỉnh năm thân thể người bỗng nhiên trầm xuống, gấu đỉnh trực tiếp quỳ dưới đất, hai tay bóp cổ họng ra, thân thể đang vặn vẹo, sắc mặt ở biến thành màu đen, trong miệng, hơi thở trong đôi mắt điên cuồng bay ra màu đen khói, con ngươi bị cắn nuốt xuống biến thành lỗ đen một dạng. Ai. Không muốn a, điên cuồng hét thảm lên, giống như thấy trên thế giới kinh khủng nhất hình ảnh như thế, ngắn ngủi 2 giây thời gian, vốn là phòng ngự vô địch gấu đỉnh thân thể biến trở về thân thể con người, cuộn rút thành một đoàn, run rẩy mấy cái, chết, còn lại 4 người cũng giống như vậy chết, cũng tại lúc này, Mạng Đà La thân thể mềm nhũn, cả người sắc mặt tái nhợt, thân thể về phía sau ngã một cái, đã hôn mê, tiểu thư. Tiểu Anh trong nháy mắt đỡ lên đi. Quá quỷ dị, ngắn ngủi thời gian 3 giây không tới liền đem gấu đỉnh 5 người cho chớp nhoáng giết chết. Đây là Tống Thiên Thiên 4 người là Mạng Đà La tranh thủ thời gian, cũng là Mạng Đà La đem tất cả lực lượng bộc phát ra, nàng độc, rất trí mạng, thắng, toàn trường đều rung một cái. Âu Dương chiến đấu sắc mặt rất là khó coi, nhưng là Long Phi lại không có chú ý tới điểm này, quanh không phá đúng không? Lão tử sẽ nhìn một chút ngươi mạnh như thế nào? Hắn cũng không có chú ý tới gấu đỉnh 5 người bị Mạng Đà La độc giải quyết. Tiếp tục hung mãnh dưới sự xung kích đi, thế không thể đỡ, giống như thiên ngoại sao chổi như thế, diễn võ tràng bên trên tất cả mọi người đều sững sờ, tệ hại, lão đại không biết trong kết giới tình huống, lúc này, ghi hoàng. Lần này hắn thả ra ngoài lực lượng mạnh hơn, kết giới lực phản càng cường đại hơn, tuyệt đối sẽ bị phản chấn chết. Điên, thật mẹ nó điên. Nhìn Long Phi nặng nề nghiền đè xuống, có người khiếp sợ, có người nhưng ở cười tỉ như bàn chiến, tỉ như Âu Dương chiến đấu cùng mười mấy vị viện trưởng. Trưởng lão đều tại cười, mỗi một người đều biết đánh kết giới lực lượng càng mạnh, kết giới phản chấn trở lại lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Long Phi cường hãn như vậy lực lượng đánh xuống về phía sau quả chỉ có một chết, Nhìn từ ngày mà Hàng Long Phi, Tống Thiên Thiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Hàng Long Phi, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Sư huynh, biệt đánh kết giới a. Long Phi căn bản không nghe được các nàng thanh âm, coi như nghe, hắn bây giờ cũng không có cách nào thu hồi lực lượng. Một khi cưỡng ép thu hồi lực lượng, phản chấn lực lượng sẽ càng mãnh liệt, so với kết giới thật phản chấn lực lượng càng cường đại hơn, a, ghê phá cho ta. Long Phi gầm thét một tiếng, lực lượng thả ra, đồ long đao đâm vào kết giới trên, Âu Dương chiến đấu không tự chủ được cười lớn, e xỏa bức. Não tàn. Lập tức phải chết. Kết giới lực không thể phá, trên lôi đài kết giới là vì phòng ngừa lực lượng cường đại tiết ra ngoài đi ra ngoài thương tổn đến chung quanh đệ tử, cho nên nó phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, căn bản oanh không phá tồn tại. Đang lúc bọn hắn đều tại nhìn Long Phi trò cười thời điểm, đang lúc bọn hắn đều cảm thấy Long Phi là xỏa bức thời điểm, đang lúc bọn hắn đều tại đắc ý cười lớn thời điểm, ê rắc rắc. Kết giới bên trên phát ra một tia kẽ hở, đồ long đao sắc nhọn thoáng đâm rách kết giới, đồ long đao bên trong Hắc Long lão tổ gầm thét một tiếng, đồ long đao lại ăn vào đi phân nửa, ê rắc rắc. Liên tiếp lớp băng nứt ra âm thanh âm vang lên, nhưng là cũng chưa hoàn toàn phá hỏng kết giới, cũng trong nháy mắt này, Long Phi dưới sự xung kích tới, hắn hai quả đấm dũng động, ê đế vương quyền. Biến dị đế vương quyền sáu, lực lượng thành bội đánh đi ra, hai quả đấm nặng nề đánh vào đồ long đao chui phía trên, ghê phá cho ta. Ra lệnh một tiếng, Long Phi hai quả đấm đánh xuống, đồ long đao thế như chẻ tre, trực tiếp đem trọn cái thân đao đâm thủng kết giới, cũng trong nháy mắt này, kết giới bình chướng hiện ra mạng nhện tự đắc kẻ hở đùng đùng nứt ra, ùng ùng. Ngắn ngủi nửa giây thời gian, kết giới vỡ vụn, ông một tiếng biến mất cũng vào giờ khắc này, Long Phi nặng nề hướng hạ xuống, hệ động nữ nhân lão tử, ta làm chết các ngươi. Tình cảnh quá rung động tột đỉnh, toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt lắng xuống, tất cả đều giống như nhìn quái vật nhìn Long Phi, số từ 1782.